cho tớ giữ cậu trong trái tim nhé. Cổ tích pha lê, chương 11-12, kế hoạch tác chiến, gocchuyenaudio.com. Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ nơi đây, hay nói chính xác hơn là sự ớn lạnh giữa cái tiết trời còn vương màu nắng nay khi ca vẫn hót líu lo khắp khoảng vườn rộng lớn, ngoài quốc lộ, những đợt xe thi nhau mà chạy, vẫn tấp nập, vẫn đông vui, vẫn náo nhiệt nhưng có một điều họ không hề hay biết từng cơn gió cuối hạ đua nhau đùa giỡn với những lọn tóc hơi hướng màu hạt dẻ tự nhiên của cô bé 15 tuổi. Bằng gì vẫn hồn nhiên, không nói năng gì và bên cạnh tất nhiên là anh chàng thiên duy điển trai của chúng ta rồi. Không sai, đây là căn biệt thự 10 tầng có màu cho lạnh lẽo của cậu bạn. Tụi kia ư, đơn giản thôi, chạy về hết rồi còn gì. Còn băng gì ư, cũng dễ hiểu thôi, chàng thiên duy đã dùng sấn đả hỏa kiếp. Liên hoàn kế, lấy độc trị độc để có thể dụ cô bạn ở lại, nhưng lưu ý là chỉ một mình băng gì. Cụ thể ta có thể sơ lược các kế hoạch tác chiến của cậu bạn như sau. Trở lại những phút trước, tức quá à, đi về. Đó là những giọng nói quen thuộc mà chúng ta đã, đang và có thể vẫn sẽ phải gánh chịu hàng ngày. Nói xong, tất cả quay gót bước đi, bỏ lại đằng sau cái ánh mắt vô tội của cậu bạn đáng yêu. N, à, y, phải dùng nội công thâm hậu lắm thì thiên duy mới phát ra được từng ấy chữ. Thế nào, thấy hối hận rồi à, hạ băng sen vào. Á, không, không, chỉ là các ông bà, ở lại đây một chút tôi. Có chuyện, muốn bàn, chuyện gì, Minh Nhật khó hiểu mình cậu bạn thân. Cái gì mà nghe có vẻ quan trọng đến vậy? Ánh mắt cầu khẩn của cậu bạn Thiên Duy lướt qua lũ bạn một cách nai tơ, khiến tụi nó không nỡ lòng nào. Ở lại, ánh mắt này, ánh mắt mê hoặc này, thật là khó tin mà. Biến thái, Vũ Thiên Duy đúng là biến thái. Nghi ngờ, rõ ràng là có chuyện bất ổn. Tất cả nhanh chân nhanh cẳng đánh bài chuồn. Ôi, những năm tầng lận, chạy đến lúc nào đây? Vâng, họ đã điên quá hóa rồi, có thang máy lại không muốn đi. Nhìn những bậc thang chiếm trệ dài rằng giặc mà đứa nào đứa nấy đều không khỏi suýt xoa. Cái bậc thang lát đá cẩm thạch đẹp ghê ta. Cuối cùng, sau một hồi mê mê mẩn mẩn đứng ngước nhìn những bậc thang lát đá cẩm thạch. Cũng may là Thiên Duy không đuổi theo, không tụi nó chết là cái chắc. Mà cũng hay ta cái bậc thang phải dẫn xuống dưới chứ sao lại là ngước nhìn tụi nó đưa ra một quyết định hết sức. Thông minh cụ thể là tụi nó sẽ đi hết các bậc thang. 5 tầng đấy, và chơi trò lựa chọn, giống kiểu bậc này là ở lại, bậc tiếp theo là không, rồi cứ thế mà đi tiếp cứ lần lượt như vậy, bậc thang cuối cùng chính là định mệnh sẽ quyết định thay tụi nó câu trả lời. Có, không, có, không, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng đếm xa xăm vang lên đều đều. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, và tiếp theo, là tầng thứ 5 tụi nó vừa muốn bước tiếp, vừa không, nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi thật đều hòa cũng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Có, cả 38 con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau hét lớn. Tụi nó nước mắt lưng tròng, muốn khóc lắm nhưng sao nước mắt cứ chảy vào trong. Nhưng, có gì đó bất thường ở đây. Cái quang cảnh này không phải là cửa chính khi tụi nó đi vào. Và điều đáng chú ý hơn nữa, mấy chậu xương rồng có hoa, chiếc nhà kho cũ kỹ cùng chiếc xe đạp người lớn nhãn hiệu Itahu cao cấp. Những cái này, đều rất quen. Rốt cuộc là ở đâu đây? Ế, hình như là... Sân thượng, thứ tạp âm của những con hổ ốm đói, lại tiếp tục vang lên. Chuyện gì đang xảy ra đây? Quá khứ lại quay về trong sự khó hiểu cực độ của tụi nó. gocchuyenaudio.com. Hiện tại thì đây là sân thượng nhà Thiên Duy. Nhưng lúc đó, rõ ràng là tụi nó đang đi xuống dưới nhà chính, tức là tầng 1 mà. Sao giờ lại đang ở sân thượng? Đứng mãi nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào. Đành vậy, tụi nó lại tiếp tục một sự việc hết sức là sáng suốt. Và đó cũng chính là lý do, vì sao bây giờ tụi nó lại đang quốc bộ từ sân thượng xuống nhà chính. Tầng 1, vâng, chính xác là 10 tầng đấy ạ, tụi nó không nỡ để cuộc đời quyết định số phận của mình nên đã thay trời hành đạo. Vẫn như lần trước, vẫn như vậy thôi, quang cảnh này, chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch bức tranh đáng giá $800, chiếc thang máy cổ kính uy nghi đứng sừng sững như trêu tức ai kia. Tất cả vẫn vậy, nhưng có một điều, rằng lần này tụi nó phải đi 10 tầng lận, luật chơi như cũ. Mồ hôi nhễ nhại vương trên mặt mỗi đứa, trong lòng tụi nó, giờ đây là hàng ngàn câu hỏi. Tại sao, lý do gì tụi nó lại có mặt trên tầng thượng trong khi đó, rõ ràng là tụi nó đang đi xuống chứ không phải lên cơ mà. Những lý do điên rồ nhất cũng được tụi nó phát minh ra. Cái giả định đó chẳng có gì là đúng cả, hay nói trắng ra thì nó hoàn toàn là phi lý, nhưng chưa hẳn, vì trong đó cũng có cái đúng, đấy chứ. Một vài ví dụ tiêu biểu như là... Có một con ma xuất hiện dùng oan hồn của mình để đưa tụi nó lên sân thượng đánh thuốc mê nên tụi nó không phát hiện ra. Cũng có thể đấy, nhưng trên đời có ma, Bạn tin không, lại biết sử dụng cả thuốc mê. Còn nữa, một sáng kiến thú vị do anh chàng điển trai Minh Nhật đưa ra, rằng ai đó đã lấy trộm túi thần kỳ của Nobita, ý lộn Doraemon chứ, dùng khăn tàng hình để đưa tụi nó lên đây. Doraemon à, có thật sao? Mình cũng mong là thế. Cuộc truy tìm thủ phạm gây ra vụ đó vẫn được tụi nó đặt lên hàng đầu. Và, lý do chính khiến không khí nơi đây thoát khỏi cảnh trầm mặc để hòa vào cùng sự sôi nổi vốn có của tụi nó là... Túi bảo bối thần kỳ trong truyện Doraemon là của Doraemon hay của Nobita? Cứ thế, người bảo có người bảo không, căn biệt thự 10 tầng của Thiên Duy giờ đây không khác nào một cái chợ vỡ chính thức rất sung sức và đầy mãnh liệt. Những âm thanh đó đã len lỏi qua từng bậc thang, cánh cửa để có thể lọt vào tai cậu chủ Thiên Duy. Với vai trò là một fan ruột của Doraemon, Thiên Duy không thể ngồi im mà xem những con người kia xúc phạm đến thần tượng cả đời cậu. Một cử chỉ thoăn thoắt cậu đang đi lên nơi đang phát ra tiếng ồn huyên náo đó. Còn nhớ có lần nghe Mama nói ông Fujiko F. Fujio, tác giả bộ truyện tranh Doraemon mà Thiên Duy luôn tôn sùng, đã mất thì cậu bé Thiên Duy nhà ta đã khóc mất mấy ngày, tuyệt thực luôn, chỉ nhốt mình trong phòng, khóc như mưa như gió, khóc còn hơn cả khi người bà ngoại thân yêu của cậu qua đời. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóc Thiên Duy còn bắt Pama xây đền thờ thờ cúng Fujiko F. Fujio, rồi ngày nào cũng vào khấn lia lịa như thằng điên, có người còn bảo cậu bị ma nhập. Nhưng nào ai biết, chỉ cần nghĩ đến chuyện không được đọc Doraemon nữa thì cậu đã thấy cực hình như thế nào. Cho đến bây giờ cái đền thờ cổ kính nghiêm trang kia thờ một người mà cậu tôn sùng dù chưa được gặp vẫn đang hiên ngang đứng đó. Và người qua đường đi qua đây, họ không khỏi ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi những nét vẽ rồng bay phượng múa do nhà họ Vũ Thiên Tốn công thuê kỹ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới Alexander phụ trách. Tổng chi phí cho một ý nghĩ điên rồ này chính xác là 2,8,559,000. Góc chuyện audio.com. Vâng, rất chi là hoành tráng phải không? Cắt đứt dòng suy nghĩ, Thiên Duy đã và đang đứng trước mặt tụi nó một cách bất ngờ. Cái gì đây? Cậu như chết sững về những cái vừa nhìn thấy. Một tạp chất đang bày la liệt dưới sàn nhà sáng bóng vừa mới lau hồi sáng giờ đã trở thành nơi yên nghỉ của những đồ cổ đắt giá mà papa cậu mang từ đất Mỹ xa xôi về. Tụi nó cũng không vừa trố mắt dán chặt vào thân hình đang muốn giảm stress kia của cậu bạn. Không ngờ, nó lại tác động mạnh mẽ đến Thiên Duy như vậy. 36 kế khổng tử chuồn là thượng sách. Vâng, nhân cơ hội Thiên Duy đang tá thi hoàn hồn, thì tụi nó đã ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy, chạy, cứ thế mà chạy, chạy một cách nhanh nhất có thể dù không biết điểm đáp chân của mình là nơi đâu. Thiên Duy kịp nhận ra tình hình, vẫn đứng đó nhìn đống đổ nát kia nhưng miệng vẫn hoạt động. Không gặp tôi trong hôm nay thì đừng có trách Vũ Thiên Duy này. Tụi nó nghe, nhưng không đứa nào dám quay đầu lại. Đã thấm mệt tụi nó dừng lại, cũng may Thiên Duy không đuổi theo. Không gặp tôi trong hôm nay thì đừng có trách Vũ Thiên Duy này. Câu nói ấy, mang hận khí nặng nề, chưa bao giờ nó nặng nề như vậy có khi nào. Thiên Duy làm thật, tụi nó, mỗi người, mỗi suy nghĩ, không tránh khỏi sự ớn lạnh sống lưng. Cuối cùng tụi nó thống nhất một quyết định như sau, vẫn áp dụng trò lúc nãy, đến tầng chính. Tầng 1 thì tụi nó sẽ đưa ra quyết định, tại sao tụi nó không đi về mà lại phân vân giữa các giải pháp ư, hâm thật. Nhưng có ai biết rằng, câu đe dọa tưởng như bình thường của Thiên Duy đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn tụi nó như thế nào? Quân tử phải dám đối mặt với mọi thứ, và lại, lừa càng để lâu thì lại càng phát huy hết công lực của nó. Không sai, Thiên Duy chính là Hỏa Long Tử, con rồng lửa sở hữu sức mạnh từ lửa không ai có thể vượt qua trong truyền thuyết. Lại nói đến Thiên Duy, ngay sau khi phát ra lời đe dọa đó, trong đầu cậu đã hình thành một kế hoạch tác chiến vô cùng thú vị. Dám phân thua thắng bại bằng cách cá cược những bình cổ, bức tranh cổ mà hàng ngàn người mơ ước của nhà cậu ư, lại còn đụng chạm đến thần tượng Doraemon của cậu nữa, không biết thì câm miệng lại đi, túi thần kỳ của ai mà cũng không biết nữa, đúng là óc lợn mà. Muốn Vũ Thiên Duy này bỏ qua ư, không dễ thế đâu. Nhưng kế hoạch được Thiên Duy vạch ra một cách rõ ràng này cũng không hẳn vì mấy đồ cổ có giá trị kia, nhà cậu giàu lắm mà, mất thì mua có gì đâu. Mà vì cậu muốn một thứ, muốn lật tẩy một thứ gì đó. Có. Không, có, những tiếng nói êm tai đó lại tiếp tục phát ra một lần nữa. Có, sao lại có thể được, đây là bậc thang cuối rồi, chẳng lẽ lại tự nguyện chui vào hang cọp sao, tụi nó không đành lòng. Đã hai lần rồi, vẫn là ở lại, ông trời muốn trêu tụi nó hay sao? Đứng than trời một hồi như những xác ướp không hồn, tụi nó cũng có thể tá thi hoàn hồn được. Một bóng đèn của Edison lấp lóe trong đầu Hạ Băng. Khách chương.